Nổi tiếng sau khi tham gia chương trình, những người tôi ghét nhất. Chương 66, chương 61, 1, chạy đi chờ chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu trong một nhóm người có một người đầu óc không theo kịp, thì người đó sẽ trở thành đối tượng bị cười nhạo. Nhưng nếu tất cả mọi người đều như vậy, tình huống sẽ trở nên vô cùng hoang đường, giống như một màn hài kịch vậy. Người không thể chấp nhận được tình huống này nhất chính là Tống Trạch Khiêm. Anh ấy như thể chỉ còn cách chân tướng một bước, nhưng đúng vào khoảnh khắc cuối cùng lại đi sai hướng. Nhưng nếu nói anh ấy quan sát và suy luận sai thì cũng không đúng. Tất cả là do Diệp Lục không hề ý thức được rằng mình và Nhàn Úc thực sự là bạn, khiến Tống Trạch Khiêm cũng bị kéo theo vào phán đoán sai lầm. Ánh mắt Tống Trạch Khiêm dừng lại trên người Diệp Lục, ngay sau đó đột nhiên dường như đã hiểu ra điều gì. Đúng là đủ ngốc, đến mức thật giả lẫn lộn, khiến người khác hoàn toàn không thể phân biệt. Đột nhiên, anh ta nảy ra một vài ý tưởng sáng tác mới cho kịch bản. Trong khi đó, Âu Dịch vẫn đang đau khổ nhìn Hứa Tắc. Cuối cùng, anh ấy cũng chấp nhận sự thật này và nói. Hóa ra chúng ta không phải bạn thật sự. Vậy, chúng ta còn có thể chơi bóng rổ cùng nhau không? Hứa Tắc, câu trả lời đã quá rõ ràng. Nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương của Âu Dịch, dường như anh ấy vẫn chưa thể thoát ra khỏi vai diễn của một kẻ bị. Người bạn thân thật sự, vứt bỏ, cô đơn và lạc lõng. Thương Lộc không thể chịu nổi nữa, liền nói. Hay là cậu chơi với anh ấy một trận đi? Ôi, lập tức gật đầu, ánh mắt đầy mong chờ nhìn về phía Hứa Tắc. Hứa Tắc, được thôi, chơi. Nghe được câu trả lời chắc chắn từ Hứa Tắc, Âu Dịch như được hồi sinh, lập tức tràn đầy năng lượng, vỗ vai Hứa Tắc rồi nở một nụ cười ngốc nghếch. Vậy là màn bạn thân thật giả cuối cùng cũng khép lại. Ngoại trừ Thương Lộc và Đường Khinh Khinh, người đã thắng nhờ đi theo Thương Lộc, tất cả các thành viên còn lại đều thất bại trong nhiệm vụ và phải chấp nhận hình phạt của ngày hôm nay. Chỉ có Thương Lộc và Đường Khinh Khinh là được phép lau sạch bột mì còn sót lại trên mặt, trong khi những người khác buộc phải úp mặt hoàn toàn vào chậu bột mì theo yêu cầu của chương trình. Thương Lộc và Đường Khinh Khinh đứng một bên, cầm khăn bông do tổ chương trình cung cấp, cuối cùng cũng lau sạch mặt. Còn những người còn lại, đã thua thì phải chấp nhận hình phạt, úp mặt hoàn toàn vào chậu bột mì đã được chương trình chuẩn bị. Trần Tử An lén lau mặt nhiều lần, không thể tưởng tượng nổi cảnh bột mì bám đầy lên ngũ quan của mình. Khi úp mặt vào chậu bột mì, anh ta cố tình kiểm soát lực, chỉ để mặt dính một ít bột mì, thậm chí còn cố gắng giữ nửa khuôn mặt trên không trung, mong rằng qua loa một chút là xong. Nhưng đứng bên trái và bên phải anh ta là Diệp Lục và Âu Dịch. Khi nhìn thấy hai người họ hoàn toàn bị bột mì phủ kín mặt, đến mức không mở nổi mắt nhưng vẫn cười ngây ngô, Trần Tử An chỉ biết im lặng. Không có sự so sánh thì cũng chẳng có tổn thương. Trần Tử An làm qua loa quá rồi nhỉ. Diệp Lục vừa mở miệng đã bị bột mì rơi vào miệng, cười xỉu luôn. Với sự dẫn đầu của Diệp Lục và Âu Dịch, những người khác cũng không chịu thua, ai úp mặt cũng sâu hơn người trước. Khi ngẩng đầu lên, toàn bộ ngũ quan đã không thể nhận ra. Trần Tử An, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây chẳng phải là hình phạt nhẹ nhàng qua loa thôi sao? Sao các vị lại nghiêm túc thế này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Trần Tử An cảm thấy mình không làm sai, nhưng để tránh bị mắng, anh ta đành nghiến răng úp thêm một lần bột mì lên mặt. Chuyện này có gì đáng sợ đâu? Diệp Lục tự tin cười tươi. Hàm răng trắng sáng nổi bật trên khuôn mặt trắng xóa bột mì, hòa quyện hoàn hảo. Đúng lúc này, trần nhà đột nhiên mở ra. Mọi người, hai nhân viên chương trình nhanh chóng bước đến che ô cho Thương Lộc và Đường Khinh Khinh. Từ trần nhà, một vòi sen bất ngờ xuất hiện, phát bài hát đầy châm chọc. Rửa sạch, rửa gạch, nước từ vòi sen bắt đầu phun ra, dù không lớn nhưng rất dày đặc. Bột mì trên mặt và tóc mọi người bắt đầu chảy xuống thành từng vệt trắng. Có chỗ bột mì vì thấm nước mà trở nên dính đặc, rửa không sạch, lau cũng không trôi. Tiếng la hét vang lên khắp nơi, nhưng chẳng mấy chốc, vòi sen đã thu lại, để lại những khuôn mặt lấm lem, chật vật không tả nổi. Tổ chương trình tiếp tục thông báo, bây giờ, hãy chụp một bức ảnh tự sướng và cập nhật thành ảnh đại diện trên Weibo trong 3 ngày. Mọi người, quá tàn nhẫn, Thương Lộc lùi lại một bước, thầm thở phào vì may mắn không thua cuộc. Đường Khinh Khinh cũng không nhịn được mà sờ lên mặt mình, ánh mắt nhìn Thương Lộc đầy ngưỡng mộ. Cũng may có Thương Lộc, nếu không, cô cũng là một trong những người khốn khổ kia. Sau khi hình phạt kết thúc, Đạo diễn hỏi, mọi người có cảm thấy phẫn nộ không? Âu Dịch trả lời, cũng ổn thôi, đã chơi thì phải chấp nhận thua. Diệp Lục vừa đăng ảnh tự sướng xong liền nói, vẫn ổn, tôi vẫn đẹp trai như thường. Có hai người này làm gương, những người khác dù bất mãn cũng không dám than phiền, chỉ đành giả vờ bình tĩnh. Ngay cả Lâm Nhan Nhan cũng hừ lạnh một tiếng, miễn cưỡng nói ba chữ. Tôi chịu được, Thương Lộc càng thêm thản nhiên, tôi thực sự không tức giận, dù sao tôi cũng không tham gia mà. Tổ đạo diễn, sao lại không làm theo kịch bản vậy chứ? Rõ ràng bọn họ không phải là người rộng lượng đến thế mà. Phó đạo diễn bối rối nhắc nhở, mọi người phải tỏ ra tức giận, chúng tôi mới có thể tiếp tục chương trình. Được thôi, Diệp Lục rất hợp tác, tôi vô cùng phẫn nộ. Lâm Nhan Nhan mỉm cười, thực sự muốn xé nát các người ra ấy. Đạo diễn, nếu mọi người đã tức giận như vậy thì ngày mai tổ đạo diễn sẽ cho mọi người một cơ hội trả thù. Nói xong, tất cả bị đưa tới một khu vườn. Không biết từ lúc nào, ở đây đã xuất hiện một thiết bị kỳ lạ. Trông giống như một sân khấu khổng lồ với 36 lỗ, phía dưới hoàn toàn trống rỗng. Đạo diễn giới thiệu, trò chơi này gọi là đập chuột chuỗi. Mỗi người có thể chọn 4 nhân viên tổ đạo diễn mà mình ghét nhất làm chuột chuỗi. Khi nhạc bắt đầu, chúng tôi sẽ lần lượt ló đầu ra. Mọi người có thể cầm búa hơi và thay phiên nhau đập. Nếu đánh trúng cùng một người 2 lần, có quyền bôi sơn màu lên mặt người đó. Mọi người, khán giả cũng phấn khích. Trời ạ, tổ đạo diễn dám lấy thân mình làm mồi nhử để chọc tức mọi người ha ha ha. Đạo diễn đúng là đang tự đẩy mình vào chỗ chết. Trong đầu tôi bắt đầu vang lên nhạc nền. Đàn ông muốn chiến đấu, quả nhiên, lúc này trên mặt hầu hết các khách mời đều dính đầy bột mì. Nghe vậy, ai nấy đều hừng hực khí thế. Thương Lộc hỏi, tôi và Đường Khinh Khinh có cần tham gia không? Tổ đạo diễn hào phóng đáp, trò chơi này dành cho những ai đã chịu phạt, nhưng nếu hai người muốn tham gia thì cũng được. Thương Lộc, chậc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, rồi nói, vậy thì tôi không tham gia. Lâm Nhan Nhan thắc mắc. Vì sao? Đây là cơ hội tốt mà. Thương Lộc thản nhiên đáp. Bọn họ sẵn sàng cho phép tham gia tự do, chứng tỏ trò chơi này chắc chắn có vấn đề. Mọi người, Thương Lộc nói quá đúng. Vì vậy, từ cảnh tượng ban đầu mọi người tranh nhau cầm búa hơi để lên sân khấu. Trả thù, tổ đạo diễn, bây giờ lại đột nhiên bắt đầu nhường nhịn lẫn nhau. Cuối cùng, ai cũng không muốn là người ra tay đầu tiên. Cái này rốt cuộc là đập chuột chuỗi hay làm chuột bạch đây chứ? Âu Dịch vẫn nhớ bài học lần trước trong phòng mật thất, khi anh không nghe lời Thương Lộc mà bị mắc bẫy. Lần này Thương Lộc đã cảm thấy có vấn đề, anh nhất định phải cảnh giác. Nếu không, chắc chắn sẽ lại chịu thiệt. Đạo diễn thấy vậy liền lên tiếng khiêu khích. Bình thường cứ than phiền bị chúng tôi hành hạ, giờ cho cơ hội phản công mà không dám. Sau này sẽ không còn cơ hội đâu đấy. Diệp Lục là người không chịu nổi khi bị khích tướng. Vừa nghe đạo diễn nói vậy, cậu lập tức cầm búa hơi xông lên sân khấu, hét lớn. Ai sợ ai, lên đi, nói xong, Diệp Lục chỉ định 4 nhân viên tổ đạo diễn. Tất nhiên, trong đó có cả đạo diễn. Đạo diễn trông chẳng hề hoang mang, thậm chí còn vui vẻ đội mũ bảo hộ cùng mọi người bước vào cuộc chơi. Âm nhạc nhanh chóng vang lên, vòng đầu tiên bắt đầu. Đạo diễn thò đầu ra từ một góc. Còn làm động tác. Lại la, đến đây nào. Với Diệp Lục, ha ha ha, tôi cười chết mất. Đạo diễn trông vừa lươn lẹo vừa thiếu đạo đức quá. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao chương trình này vô đạo đức đến vậy. Hóa ra là do, trên không nghiêm thì dưới loạn. Mà ra, đạo diễn trông vui vẻ thế kia. Chẳng còn chút áp lực hay bất lực nào giống như lần ôm hai củ cải trong chương trình trước nữa. Đạo diễn, đây là địa bàn của ta, ta làm chủ. Không có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra nữa đâu. Đạo diễn đã khiêu khích đến mức này, nếu Diệp Lục không ra tay thì chẳng còn là Diệp Lục nữa. Vì vậy, cậu giơ cao búa hơi, lao thẳng về phía đạo diễn, mạnh mẽ giáng xuống một cú. Đạo diễn đã nhanh chóng cúi xuống né đòn, nhưng cây búa của Diệp Lục lại không đánh trượt, bởi vì từ đâu đó, một làn bụi màu hồng nhạt bỗng BNR. Cú vung búa của Diệp Lục khiến lớp bụi đó bay tán loạn trong không khí, dính đầy lên mặt cậu. Diệp Lục, khuôn mặt trắng trẻo ban đầu giờ đã biến thành một khuôn mặt đầy phấn, trông vừa thảm hại lại vừa kỳ quái. Các khách mời tại hiện trường không nhịn được mà bật cười, nhưng khi nhận ra tình cảnh hiện tại của Diệp Lục có thể chính là số phận của mình trong tương lai, họ bỗng nhiên không còn cười nổi nữa. Diệp Lục tức đến mức cười thành tiếng. Đây là phần thưởng sao? Rõ ràng là trừng phạt thì có. Đạo diễn thản nhiên đáp. Câu này không đúng rồi. Chỉ cần cậu đánh trúng đầu chúng tôi, các cơ quan sẽ không kịp kích hoạt. Cuối cùng vẫn là do cậu không đủ nhanh thôi. Lời của đạo diễn hoàn toàn là sự thật. Các nút bấm của cơ quan đều được đặt dưới những ô vuông ở giữa sân khấu. Muốn tránh bẫy thành công, trước tiên phải chạy đến đúng vị trí và dẫm trúng nút bấm. Diệp Lục càng chơi càng hăng, liên tục thử sức. Trong quá trình đó, cậu cũng đã đánh trúng đầu vài nhân viên tổ đạo diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ tiếc là cậu không thể đánh trúng cùng một người hai lần, nên cuối cùng vẫn không giành được quyền bôi màu lên mặt họ, mà ngược lại, chính mình thì lấm lem chẳng khác gì kẻ thua trận, hoàn toàn mất hết hình tượng. Đạo diễn đột nhiên nói, cho cậu thêm một phút. Thương Lộc chậm rãi lên tiếng, xem ra là muốn tung chiêu lớn rồi đây. Ha ha ha, Thương Lộc nói đúng quá, tổ chương trình chủ động thêm giờ, chắc chắn có vấn đề, cảm giác chẳng lành đang tăng cao rồi. Diệp Lục, nghe lời mẹ khuyên, làm gì cũng đừng làm chim đầu đàn. Giây phút cuối cùng, Diệp Lục dồn hết sức lực. Sau một lần vung búa hụt, cậu quay lại và thấy cách đó không xa, có một cái đầu thò ra khỏi mặt bàn, chỉ lộ ra chút mái tóc. Diệp Lục nhanh chóng lao tới, vung búa giáng thẳng xuống. Trúng rồi, hơn nữa, đối phương còn không hề né tránh. Thế nhưng, khi Diệp Lục chưa kịp vui mừng, cái đầu đó đột nhiên bay vèo ra ngoài. Hả, cái quái gì vậy? Cái đầu kia bay thẳng từ trên mặt bàn, lao về phía các khách mời bên kia. Trong tiếng hét chói tai, cái đầu rơi từ trên trời xuống khiến mọi người sợ xanh mặt. Mãi cho đến khi Tống Trạch Khiêm nhặt nó lên, anh mới xác định đây chỉ là một cái đầu giả. Thương Lộc nói đúng thật, kẻ thiếu đạo đức nhất hóa ra lại ở đây chờ sẵn. Ha ha ha, mọi người mau nhìn Diệp Lục kìa, cậu ấy đứng bất động trên sân khấu, gương mặt ngơ ngác như muốn nói. Tôi xịt keo rồi, cái đầu bay vèo ra như thế, đúng là trò hay. Đây đâu phải trò đập chuột, rõ ràng là chơi gôn mà. Những người khác lập tức không dám bước lên sân khấu khiêu chiến, sợ rằng còn nhiều bẫy dập đang chờ sẵn. Ngoại trừ Lâm Nhan Nhan, mặc dù ban đầu cô ấy cũng bị cái đầu giả này làm cho hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần và tự tin đứng lên. Tôi tới, Đường Khinh Khinh, người đang đứng bên cạnh hóng chuyện, không nhịn được hỏi. Cô ấy làm được không? Thương Lộc bình thản nhận xét, nếu phải đánh giá, thì Nhan Nhan chính là khách mời linh hoạt nhất của chúng ta. Quả nhiên, Lâm Nhan Nhan không phụ sự kỳ vọng cao cả mà Thương Lộc dành cho mình. Cô nàng quyết tâm bước lên sân khấu. Không giống như Diệp Lục bị bốn nhân viên tổ đạo diễn đuổi đánh khắp nơi, Lâm Nhan Nhan ngay khi thành công đánh trúng mục tiêu đầu tiên liền tập trung vào một người duy nhất, kiên trì không buông. Cuối cùng, trước khi âm nhạc kết thúc, cô đã đánh trúng lần thứ hai và giành được quyền trả thù. Lâm Nhan Nhan lập tức bôi một mảng màu đen lớn lên mặt nhân viên tổ đạo diễn. Gương mặt đen thui đó khi đặt cạnh gương mặt trắng bệch của Diệp Lục tạo thành một sự đối lập rõ ràng, khiến khung cảnh vừa kỳ lạ vừa buồn cười không nói nên lời. Hắc bạch vô thường à, cái ví dụ gì thế này, ha ha ha. Công chúa thực sự rất cố gắng, nào, mọi người cùng hô, công chúa lợi hại quá. Lúc này, Âu Dịch lén lút dịch sang phía Thương Lộc, nhỏ giọng hỏi. Thương Lộc lão sư, tôi nên làm gì bây giờ? Phần đoạn này bắt buộc phải tham gia sao? Âu Dịch càng nhìn càng thấy không ổn. Dù Lâm Nhan Nhan đã thành công, nhưng hiện tại, cô ấy trông không khác gì một người khác. Còn Diệp Lục thì thê thảm đến mức chẳng đổi được gì, thậm chí còn rơi vào tình cảnh tồi tệ hơn. Thương Lộc nhìn Âu Dịch, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đầy bột mì sắp khô lại của anh, rồi hỏi. Anh đã thảm thế này rồi, còn gì để mất nữa đâu? Âu Dịch, Thương Lộc chân thành nói, chân trần thì chẳng sợ mang giày rách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Thương Lộc còn vẫy tay với Âu Dịch, rồi ghé sát tai anh thì thầm một câu. Tất cả các khách mời lần lượt lên sân khấu khiêu chiến. Có người thành công, có người thất bại, nhưng kết cục chung là ai cũng rơi vào tình cảnh thảm hại đến mức không nỡ nhìn. Cuối cùng cũng đến lượt Âu Dịch. Bởi vì đội ngũ nhân viên hậu trường cố tình bảo vệ đạo diễn và quen thuộc với các cơ quan bẫy trên sân khấu, nên cho đến giờ, đạo diễn vẫn chưa bị ai đánh trúng hai lần, gương mặt vẫn sạch sẽ. Thực ra, đạo diễn có một bí mật, sau lần bị mất mặt trong trò, củ cải kéo nhau, lần trước, ông ta đã thuê riêng một huấn luyện viên thể hình và kiên trì tập luyện mỗi ngày. Hơn nữa, trong trò đập chuột chũi, phe chuột luôn có lợi thế. Việc các khách mời không thể đánh chúng là điều hoàn toàn bình thường. Giờ chỉ cần vượt qua Âu Dịch nữa thôi là xong việc. Đạo diễn thầm vui sướng trong lòng. Khi nhạc nổi lên, ông ta không vội thò đầu ra mà lặng lẽ lắng nghe tiếng bước chân để xác định vị trí của Âu Dịch, sau đó mới quyết định hành động. Thế nhưng, phía trên sân khấu lại im lặng đến lạ thường. Đạo diễn cảm thấy kỳ quái. Âu Dịch không phải là kiểu người trầm tĩnh như thế này. Anh ta đang làm gì vậy? Không nhịn được, đạo diễn thò đầu ra quan sát, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến ông ta hoàn toàn bất ngờ. Nhạc vẫn đang vang lên, nhưng trên sân khấu lại không có một bóng người. Đạo diễn, khách mời đâu rồi? Người to lớn như thế mà biến mất rồi sao? Đạo diễn rụt đầu lại, định hỏi thăm các nhân viên khác, nhưng ngay khoảnh khắc ông xoay người, trước mắt liền xuất hiện một bóng dáng đang đứng dưới sân khấu, khom lưng, cười danh mãnh với ông. Chính là Âu Dịch, đạo diễn, ha ha ha Âu Dịch, ông đây không chơi nữa. Ông đến tìm anh đây, không ngờ tới đúng không? Âu Dịch người đàn ông không đi theo lối thường, giáo viên hướng dẫn, Thương Lộc đạo diễn nuốt khan một ngụm nước bọt, run rẩy hỏi. Cậu Âu, sao cậu lại ở đây? Được tham gia chương trình này, tôi thật sự rất vui. Tôi cực kỳ thích đạo diễn luôn. Âu Dịch vô cùng phấn khích, lao thẳng tới ôm chặt đạo diễn, vùi mặt vào vai ông, còn dùng tay đè đầu đạo diễn xuống. Năm sau nhất định phải mời tôi làm khách mời nhé, nhất định phải nhớ đây. Đạo diễn bị Âu Dịch ấn đầu suýt ngất, trợn tròn mắt mà vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khoan đã, sao mọi chuyện lại phát triển thành thế này? Đúng lúc này, giọng nói đầy tinh thần xem trò vui của Thương Lộc vang lên. Mọi người, mau tới ôm đạo diễn và ekip đi. Cảm ơn họ đã chăm sóc chúng ta suốt thời gian qua. Tất cả khách mời đều lập tức hiểu ý, nhào nhào xông lên phía trước. Lâm Nhàn Nhàn còn cố tình lấy chút nước làm loãng lớp bột mì trên mặt, rồi tóm đại một ai đó và ấn hai phát lên mặt họ. Diệp Lục thì trực tiếp lôi từ đạo cụ ra một hộp phấn hồng nhạt, vừa rượt theo phó đạo diễn vừa hét. Lần trước trò kéo củ cải là do anh sắp xếp đúng không? Tôi biết ngay mà, nói xong. Anh ta liền ném cả hộp phấn hồng về phía phó đạo diễn đang chạy trốn. Nhưng đúng lúc này, một cơn gió thổi qua, cuốn toàn bộ phấn hồng bay ngược lại. Phủ kín mặt Diệp Lục. Kết quả, Diệp Lục trở thành một thiếu niên bánh bao da phấn. Đúng nghĩa, tôi cạn lời. Diệp Lục, anh hại người mà hại luôn chính mình à, cứu tôi với. Không cần phải ám hại người ta như nhân vật phản diện đâu. Ha ha ha, đúng là Mỹ thiếu niên bánh bao da phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo đúng nghĩa đen luôn. Phó đạo diễn đang chạy vội, cảm thấy phía sau không còn ai đuổi theo, tò mò quay đầu lại nhìn, liền chứng kiến cảnh tượng đó mà cười ha ha. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Diệp Lục đột nhiên lao lên, dốc toàn lực ôm chầm lấy phó đạo diễn. Phó đạo diễn, mẹ ơi, cứu con với. Đường Khinh Khinh từ đầu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đến cuối cùng, miệng cô há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà. Cô chưa từng tham gia một chương trình tập kỹ nào không có kịch bản như thế này. Các khách mời vậy mà lại lao vào hỗn chiến với cả đội ngũ nhân viên công tác. Đường Khinh Khinh còn chưa kịp hỏi Thương Lộc xem chuyện gì đang xảy ra, thì đã thấy Thương Lộc cầm đâu ra một khẩu súng nước, nhắm thẳng vào đạo diễn đang chạy trốn mà tung ra một đòn. Kết liễu, chí mạng. Khung cảnh lúc này có thể nói là cực kỳ hỗn loạn. Đạo diễn vừa R3N gì đau đớn vừa hét lên. Tôi không chịu nổi nữa. Mấy người đều không chịu nổi thua đúng không? Thương Lộc hét lớn đáp lại. Chính ông mời khách mời đến mà. Tự gánh chịu đi. Đường Khinh Khinh, Kiêu A Kiêu, nhìn cũng vui phết nhỉ. Hay là cô cũng tham gia luôn. Cứu tôi với. Phó đạo diễn vừa ấn Diệp Lục xuống đất. Tình thế chiến đấu đã thay đổi hoàn toàn. Diệp Lục bò dậy rồi. Anh ta thoát được rồi. Không. Không, anh ta tìm được vũ khí, anh ta lại quay lại chiến trường rồi, một người qua đường như tôi, đây là cảnh quay gì vậy? Con người đã quay về thời kỳ hỗn mang rồi sao? Ha ha ha, tất cả mọi người đều phát điên rồi. Hóa ra đây mới là cái kết, đồng quy vu tận, thực sự, tôi tuyên bố, chương trình này không còn ai bình thường nữa. Cuối cùng, từ khách mời đến nhân viên công tác, không một ai thoát khỏi việc lấm lem. Thậm chí cả quay phim trong lúc tác nghiệp cũng vô tình bị trúng đạn, mọi người đều như vừa lăn từ trong bùn ra vậy. Trước màn hình, tất cả chia thành hai phe. Đạo diễn và phó đạo diễn đứng nghiêm túc ở giữa, cúi đầu xin lỗi khán giả. Thành thật xin lỗi vì đã mang lại trải nghiệm không mấy tốt đẹp cho quý vị. Phần cảnh vừa rồi hoàn toàn không nằm trong kịch bản. Không sao đâu, tôi thích mà ha ha ha, tôi cũng thấy hay đó, có thể làm thêm không? Hay là tổ chức luôn một giải đấu 1v1 đi? Nói đùa thôi, Thường Lộc sờ sờ khuôn mặt mình, không biết từ lúc nào đã bị dính một vệt sơn màu. Cô cười tủm tỉm, giơ tay tạo dáng trước ống kính. Thường Lộc, mọi người vui không? Dù sao thì tôi vui lắm Thường Lộc, chính cô gây chuyện trước đấy nhé. Cả hội cùng nhau tiêu diệt cô thôi ha ha ha. Tiếp theo đó, dưới sự đe dọa và dụ dỗ của tổ đạo diễn, cả nhóm đành ngoan ngoãn xin lỗi trước ống kính, cam đoan rằng sau này sẽ tuân thủ quy tắc trò chơi. Nói thì nói vậy, nhưng có làm được hay không thì tính sau. Sau một ngày quậy tung trời, gần như ai cũng đều có hai chữ to tướng viết trên mặt. Mệt mỏi, đặc biệt là các khách mời, trước khi tham gia chương trình, họ hoàn toàn không ngờ đây lại là một show. Chạy bo, thực thụ, đây là người tôi ghét nhất sao? Rõ ràng là chạy đi chờ chi mà. Đặc biệt là Trần Tử An, anh ta mệt đến mức đi đường mà chân còn run rẩy. Anh căn bản không muốn tham gia vào trận hỗn chiến này, nhưng lại bị Diệp Lục tấn công không phân biệt mà lôi vào cuộc. Giờ đây, đừng nói là để ý đến Thương Lộc, Trần Tử An thậm chí còn chẳng còn chút sức lực nào để suy nghĩ. Anh ta chỉ muốn ngã xuống và ngủ một giấc thật sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại, Sầm Yên thì chơi rất vui. Tính cách cô ta vốn dĩ năng động và thoải mái. Dù đôi chân đã chạy đến đau nhức, cô ta vẫn nửa đùa nửa thật. Hôm nay vận động đủ rồi, về chắc người đại diện không còn giục mình giảm cân nữa đâu. Chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Âu Dịch. Anh ta trông vẫn tràn đầy sức sống như thường. Thậm chí khi chương trình vừa kết thúc, Âu Dịch còn quay sang hỏi Thương Lộc. Có muốn đi đánh bài không? Thương Lộc hỏi, thua thì phải dán giấy lên mặt đúng không? Không dán giấy. Âu Dịch lắc đầu, sau đó móc từ trong túi ra một đống sticker hình mấy con vật béo ú. Diệp Lục lập tức hét lên đầy phẫn nộ. Dán lên tôi đi, lần trước còn chưa phân thắng bại. Thương Lộc, cuối cùng Thương Lộc, Lâm Nhan Nhan, Diệp Lục và Âu Dịch, bốn người vẫn đang tụ tập trong một căn phòng nhỏ. Trận đấu trong căn phòng này vẫn chưa có hồi kết. Âu Dịch và Lâm Nhan Nhan thay phiên nhau tuyên thệ trước ống kính rằng lần này họ nhất định sẽ giành ngôi vô địch trong đại chiến đấu địa chủ. Thương Lộc quay sang nhìn Diệp Lục, hỏi, cậu không định phát biểu gì à? Diệp Lục cười lạnh. Tôi không làm mấy chuyện trẻ con đó đâu. Tôi sẽ dùng thực lực để đánh bại bọn họ. Thương Lộc, thật sao? Vậy cậu có thể giải thích vì sao dưới chân cậu lại giấu mấy lá bài Joker không? Diệp Lục, QAQ, cậu ta bị phát hiện từ khi nào vậy? Lúc Diệp Lục giấu lá bài đầu tiên, Thương Lộc đã nhìn thấy hết rồi. Chỉ là cậu ta mải để ý đến Âu Dịch và Lâm Nhan Nhan nên không hề nhận ra. Ha ha ha anh ơi, đây là livestream, hàng nghìn người đang xem đấy. Lâm Nhan Nhan tức giận, cậu lấy hết bài thì bọn tôi chơi kiểu gì? Diệp Lục cũng bức xúc không kém, tôi chỉ lấy hai lá thôi mà, vẫn để lại cho các cậu hai lá con gì. Lâm Nhan Nhan ném bộ bài xuống trước mặt Diệp Lục, cậu còn dám nói à? Nhìn xem ở đây còn lá Joker nào không? Cậu lấy hết bốn lá rồi. Mất mặt quá, Diệp Lục càng oan ức. Tôi thực sự chỉ lấy hai lá mà. Một bộ bài làm sao có thể thiếu đúng hai lá Joker được, trừ khi. Thương Lộc im lặng một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dịch. Nụ cười trên mặt Âu Dịch cứng đờ. Thương Lộc không nói gì, chỉ đơn giản vươn tay về phía Âu Dịch. Âu Dịch ngoan ngoãn rút từ trong tay áo ra hai lá bài và đưa cho Thương Lộc. Nói, tôi sai rồi, cư dân mạng, hả, Âu Dịch, cậu cũng chơi bẩn à, Âu Dịch giấu bài từ trước, lúc lấy bài đã lén tay rồi ha ha ha cười chết mất, Diệp Lục và Âu Dịch, đúng là cặp đôi ăn ý vô dụng, tiếp theo là mấy tiếng chiến đấu kịch liệt, trên mặt Thương Lộc sạch sẽ, còn ba người kia thì dán đầy giấy sticker, đến mức không còn chỗ để dán, chỉ có thể dán lên cổ. Diệp Lục không nhịn được nữa, bức xúc nói, Thương Lộc. Tại sao cô lại không thua ván nào vậy? Chắc chắn là được ông trời phù hộ rồi. Thương Lộc cười mà như không cười, nhìn ba người trước mặt, lần lượt chỉ tay và đưa ra nhận xét. Âu Dịch, chơi xúc sắc, giao hết vận mệnh cho may rồi. Lâm Nhan Nhan, lúc nào cũng giữ bài cơ. Cô đâu phải đang chơi bài, rõ ràng là đang sưu tầm bộ sưu tập tim đỏ. Diệp Lục, cậu đơn giản là kỹ năng kém, không còn gì để nói. Ba người, QAQ, ha ha ha, đây rốt cuộc là trận bài ma quái gì vậy, tôi đã bảo rồi mà. Tại sao Thương Lộc có thể thắng liên tục như thế? Vì cô ấy là người duy nhất chơi nghiêm túc, đừng nói vậy, Diệp Lục cũng rất nghiêm túc mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ấy đã cố gắng lắm rồi, tôi khóc mất thôi, vậy làm sao Thương Lộc có thể chịu đựng ba kiểu đánh bài loạn xạ này chứ? Không ai có thể từ chối niềm vui chiến thắng liên tục đâu. Đặc biệt là mỗi lần thắng lại được dán thêm một sticker béo ú lên mặt người khác. Vì thức suốt đêm, cho đến khi chương trình quay kết thúc, cả bốn người đều thở dài, mắt thâm quầng như gấu trúc, ngáp liên tục, trông thì thảm hại nhưng lại cười vui vẻ. Cách chương.